99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Vừa mới ép ngươi thời điểm, làm sao không nói ta nặng? À, đoá lời cửa miệng. Mỗi một câu nói cũng là internet dùng từ, có thể hiện tại ngay tại lúc này. Thịnh Hy Minh chính là lại không lăn lộn internet, cũng biết nàng câu nói này trong đó bao hàm ý nghĩa. Người nói, a đoá ánh mắt trở nên né tránh, đem trên tay bia nước trái cây đưa qua đi, nhấc chân chạy. Thịnh Hy Minh cảm giác lại vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng là trong lòng lại là ngăn chặn không ở khẩn trương. Nhìn về phía Tô Thiên Từ, phát giác nàng cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Cùng với nàng thật giống a, nhưng là trong trí nhớ cái kia nàng hiển nhiên so với nàng càng thêm sức sống, càng thêm cơ trí, chỉ là trở về không được. Hướng về phía nàng mỉm cười, ra vẻ thản nhiên đi qua, đem trên tay đồ uống buông xuống, liền nắm lên một đống lớn than đen vung vào đồ nướng trong lò. Thịnh thúc thúc, ân. Thịnh Hy Minh có chút dương mắt, nhìn về phía nàng, mẹ ta gọi Tô Hàm. Nàng có chút không đành lòng, phảng phất chính mình nói đi ra chuyện này là một kiện rất tàn nhẫn sự tình, nhưng là nàng rõ ràng biết rõ, đang truy xét nàng thân thế không có kết quả về sau, Thịnh Hy Minh sẽ có nhiều thất vọng, cùng để cho hắn thất bại trong gang tấc, không bằng để cho hắn chết ngay bây giờ tâm. Ngay tại kiếp trước, nàng cũng kém một chút cho rằng mình là nữ nhi của hắn, nhưng là cuối cùng đủ loại tất cả chứng minh, nàng vẫn là nàng, Tô gia con gái tư sinh, mất tích không biết bao lâu Tô Hàm con gái. Thịnh Hy Minh không phải đồ ngốc, nghe lời này một cái liền biết nàng đây là ý gì, nhưng là y nguyên cúi đầu, làm bộ không nghe thấy bộ dáng, nói ra, người cùng hắn quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tại sao phải ly hôn? Không có một chút dấu hiệu mà bị nói sang chuyện khác. Tô Thiên Từ mấp máy môi, không nghĩ rơi hắn mặt mũi, càng không muốn cáo chi nàng bí mật đáy lòng, dứt khoát cũng cúi đầu, tiếp tục làm việc lấy đem đồ ăn cắm vào trong cây thăm bằng trúc. Ta xem hắn, đối với ngươi vẫn rất tốt, nếu như ngươi không ghét hắn, tiếp tục cũng không tệ. Thịnh Hy Minh bắt đầu châm lửa, giống như là tự nói một dạng nói ra, ưu tú như vậy nam nhân, có rất ít như vậy sạch sẽ. Sạch sẽ, Tô Thiên Từ có chút mộng, hắn nói Lệ Tư Thừa sạch sẽ, phương diện nào sạch sẽ? Không đợi Tô Thiên Từ trả lời, cũng cảm giác trên vai rơi xuống một cỗ lực lượng, ấm áp xúc cảm đánh tới. Nghiêng đầu, đã nhìn thấy một tấm tuấn mỹ đao tức kiểm, tựa ở bản thân trên vai. Lệ Tư Thừa đưa tay nhốt chặt nàng yêu kiều eo nhỏ. Tiếng nói vẫn như cũ lãnh trầm. Nói ta gì đây? Tô Thiên Từ đỏ mặt lên, lung lay vai. Đừng như vậy, thật nặng, nặng. Lệ Tư Thừa còn đem cái cằm trực tiếp đặt ở nàng trên vai, có chút nghiêng đầu, hơi nóng hô hấp nhào vào trên mặt nàng. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy trên mặt càng là hỏa lạt lạt nóng lên, trên người mỗi một chỗ đều khó mà át chế run lên ngứa, khó chịu hoàng. Cái kia vừa mới ép ngươi thời điểm, làm sao không nói ta nặng? Lệ Tư Thừa nghiêng đầu nói nhỏ, thanh âm thấp thuần mà từ tính, âm lượng cực thấp cực thấp. Cùng với nóng rực hô hấp, để cho Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng, trên người bỗng dưng run lên, cơ hồ muốn mềm. Hắn, đây là Lệ Tư Thừa sẽ nói chuyện sao? Quá, quá lưu manh. Cái này cùng trong ấn tượng cái kia nghiêm chỉnh lạnh lùng Lệ Tư Thừa, hoàn toàn liên tưởng không đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ, đây mới là hắn chân diện mục? Vừa mới ép nàng thời điểm, y dài, một lời không hợp liền lái xe, quá ô. Nhưng làm nghiêng đầu, trông thấy Lệ Tư Thừa tấm kia chững chạc đàng hoàng mặt lúc, đến bên miệng lời nói lập tức nuốt xuống. Rõ ràng lời hắn nói, có thể nhìn cái kia khuôn mặt, thật giống như vừa mới tên lưu manh kia lời nói không phải hắn nói ra một dạng, bình tĩnh giống như bình thường không có gì khác biệt. Ngược lại là chính nàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,